Chương 962, bị cướp đi hải tử nữ nhân 4. Cái kéo thế đi cực nhanh, phòng bên trong người đều chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy Lâm Hợp Lương nhảy dựng lên về sau, lập tức một mảnh rối ren. Cái kéo là đã sớm chuẩn bị kỹ càng lấy ra cắt cùng rốn, cố ý ma quá. Một đao đâm đi qua, trực tiếp đem Lâm Hợp Lương mu bàn tay đâm ra tới một cái da nhờ ma u bay đi. Lưu lại ngón cái rộng một cái vết thương, sâu đủ thấy xương. Tại chỗ liền chảy rất nhiều máu, dùng vải từng tầng quấn qua, còn có thể nhìn thấy bên trong vết máu choáng mở, căn bản là ngăn không được. Một khắc đồng hồ về sau, vết máu mới thấy tiểu. Người Lâm gia lúc này mới thở dài một hơi, cũng phải không tìm Sở Vân Lê tính sổ. Hà Thị tức đến nổ phổi, ngươi điên rồi, tại sao có thể cầm đao ném đi qua vạn nhất đả thương cổ, ngươi là muốn hải tử không có cha sao? Sở Vân Lê lơ đễnh, căn bản không sợ. Đứa nhỏ này có hay không cha đều như thế, dù sao cu nở dê không ai che chở. Hà Thị nghẹn lại. Lúc này bên ngoài đêm đã khuya, bên ngoài an tĩnh. Lâm gia tổ tôn hai người không thích hợp đi và họ, cho nên, phòng bên trong chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai cùng Lâm Hợp Lương. Lâm lão bà tử tiếp lời đầu, khó hiểu nói, ngươi nói thế nào không thông đâu chúng ta nhà như vậy, chỗ nào dưỡng nổi song thai đưa tiễn một cái. Tam nha đầu bò lớn như vậy trôi niết tại trong tay chúng ta, làm nàng đưa bạc trở về dưỡng một cái khác, nhất định có thể thành. Ngươi một hai phải lưu lại, chúng ta Lâm gia lấy cái gì nuôi sống còn một bộ ta và ngươi nương sẽ hại hài tử bộ dáng. Bọn họ cũng là ta Lâm gia huyết mạch, chúng ta không biết đau lòng sao? Hà Thị cũng nói, đúng vậy à, đem hài tử đưa tiễn, là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ sau làm xuống quyết định. Ngươi quá xung động, này hai cái hài tử lưu lại. Vạn nhất sinh bệnh chúng ta lại mời không nổi đại phu, có thể hai cái đều nuôi không sống. Sở Vân Lê tựa ở trên gối đầu, nhìn về phía đã băng bó kỹ tổn thương Lâm Hợp Lương. Ta đói, ngươi không nghe thấy sao? Hải tử đưa không đi, ngươi liền hải tử nương cũng không cần Lâm Hợp Lương giấu giếm thê tử chuyện lớn như vậy, vốn là trột dạ ấy nấy. Nhưng trên tay chịu như vậy một chút, cu nở dê xóa sạch kia phần ấy nấy, lúc này thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng là... thấy được nàng trắng bệnh sắc mặt, cu nở dê nói không nên lời nói nhảm, nổi giận đùng đùng đứng dậy liền đi ra ngoài, dự định đi phòng bếp bưng canh. Hắn tay bên trên bao lấy, bình thường lại không quá đi phòng bếp, thoạt nhìn liền không tiện. Hà Thị không quan nhìn, trách mắng, ăn cái gì như vậy hai cái yếu hài tử đặt tại chỗ này thế mà còn ăn được? Ngươi có hay không tâm? Sở Vân Lê tựa ở trên gối đầu, ngươi ý tứ ta hẳn là lấy nước mắt rửa mặt, lại ăn không dưới. Mấy ngày đem chính mình ra y vo chết là được rồi. Hà Thị trừng mắt nàng, ta nói một câu ngươi nói một câu, nhà ai tức phụ là như vậy? Đối với bà Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, cu nở dê không có nhà ai đem tôn tử bán đi làm lược điểm. Hà Thị khó thở. Lâm lão bà tử nhìn giường bên trên đầy người bén nhọn nữ tử, hỏi, ngươi cảm thấy phát sinh như vậy nhiều sự tình về sau, chúng ta còn có thể hảo hảo ở chung sao? Sở Vân Lê trừng mắt nhìn. Kia chiếu ngài ý tứ đâu? Bỏ ta nàng có chút hăng hái vướt thô giáp chăn, bởi vì mới vừa sinh con, sợ nàng đem chăn làm bẩn, này đổi qua chăn cu nở dê không có so với vừa nãy sinh con cái kia tốt bao nhiêu, nguyên liệu không chỉ thô giáp, vẫn là miếng va thêm miếng vá, chuyện xấu nói trước, các ngươi muốn đem ta đuổi đi bán hai đứa bé, không có cửa đâu. Nghĩ muốn đuổi ta đi, hai hải tử ta đến mang lên phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hợp Lương không thể tin. Ngươi thế mà muốn dẫn hai đứa bé đi, hoặc là nói, hắn không nghĩ tới này nữ nhân đối mặt bị hưu khí như vậy bình thản. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười hỏi lại, bằng không đâu để các ngươi bán đi sao? Lâm Hợp Lương á khẩu không trả lời được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng làm không rõ ai đúng ai sai. Trước đó đúng là Lâm gia đối lý, nhưng nàng như thế không buông tha, còn đem sự tình huyên náo như vậy lớn, cu nở dê xác thực quá phận. Đúng vào lúc này, hai đứa bé lẩm bẩm, đều tỉnh dậy tới. Sở Vân Lê đưa tay ôm lấy, nói, trách ta mắt mù, đây đều là người nào nhà, sinh con liền chén canh đều không có, gặp người không quen á làm liên lụy các ngươi, ta không phải cái hảo mẫu thân, nói gần nói xa đều là miệng ai. Lâm lão bà tử không nghe được những lời này, nhưng nàng cu nở dê phát hiện từ trước đến nay thuận theo cháu dâu từ khi tại bọn họ muốn đem hải tử đưa tiễn sau liền trở nên không thể nói lý. Cái gì con dâu không thể chống đối trưởng bối đạo lý, tại nàng nơi nào đều không tồn tại. Không khỏi chính mình tức giận, nàng cũng lười tranh luận. Trực tiếp đứng dậy đi ra. Hà Thị biệt khuất không thôi, nhưng cái nhà này bên trong, tiểu nhi tức phân đi ra ngoài, bà sai xử không được, các nam nhân lại không vào phòng bếp, ngoại trừ nàng thật đúng là không có người khác có thể đưa chén canh này. Nhưng nàng không nghĩ đưa Lâm Hợp Lương ôm bị thương tay, nhìn giường bên trên hai đứa bé lẩm bẩm, nghĩ muốn tới gần lại không dám. Hà Thị nhìn tức giận, cũng lười qua nở, trực tiếp đóng sập cửa đi ra. Phòng bên trong chỉ còn lại có phu thê hai người, Lâm Hợp Lương cu nở dê tự tại chút, đi đến trước giường ôm lấy một cái khác tá lót dỗ dành. Nói đến, đây là hắn thứ nhất hài tử. Muốn nói không chờ mong là nói dối, chỉ là sinh con trong lúc phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến hắn đối với đứa nhỏ này tâm tình thực phức tạp. Sở Vân Lê nhìn hắn đối hài tử cười, châm chọc nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm, không phải chờ ta đi thời điểm ngươi lại không nỡ. Ngươi muốn đi đâu đây? Lâm Hợp Lương một mặt kinh ngạc, ngươi sẽ không thật muốn mang hài tử rời đi à? Vì sao không chứ? Tại nhà này bên trong, ngươi có thế che chở chúng ta mẫu tử sao? Sở Vân Lê hỏi lại, tại nhà bên trong đều phải nơm nớp lo sợ hài tử bị người đánh cắp đi, cái kia còn có thế xem như nhà sao? Lâm Hợp Lương trầm mặc xuống dưới, nơi này liên lụy phức tạp, không phải ta một người định đoạt. Ta biết ngươi trách ta, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện rời đi, ngươi một nữ tử mang hai hài tử, La Gia bên kia chứa không nổi ngươi, ngươi có thế đi chỗ nào? Hắn nói những lời này, chỉ là muốn bại sự thật, nói đạo lý, làm nàng thu rời đi tâm tư. Sở Vân Lê nhẹ nhàng phe phẩy lồng ngực bên trong tã lót, nói, đi lấy nước nóng đến, trước cho hải tử uống một ít, rõ ràng dạ dày. Lần này, Lâm Hợp Lương không có trì hoãn. Trong phòng bếp, bởi vì sinh con vốn là chuẩn bị rất nhiều nước nóng, lúc này còn đốt đâu. Hắn cầm bát cùng thìa, rất nhanh đưa một bát nước đi và ho. Sở Vân Lê tiếp nhận, cười nhạo một tiếng, ta nói ta đói, ngươi làm một chuyện sao? Lâm Hợp Lương, hắn lại nhanh chóng đi phòng bếp, đem hầm hảo canh rót một chén đưa vào. Sở Vân Lê cấp hai đứa bé từng cái cho ăn xong nước, canh cu nở dê lạnh đến không sai biệt lắm, hướng lên cái cổ uống, nói, đi ngủ đi. Không biết sao, Lâm Hợp Lương luôn có chút bất an. Theo sinh xong hài tử về sau, hắn cảm thấy thê tử tựa hồ cách hắn rất xa xôi, phảng phất cuối cùng đời này đều chạm đến không đến cái loại này xa xôi, lúc này không muốn đi, nhưng nữ nhân ở cữ hắn lại không thể lưu lại. Do dự nửa ngày, hỏi, ngươi một người được không? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi nên cân nhờ ở cờ không phải cái này. Mà lại như thế nào cùng ngươi tam muội bàn giao, còn có, suy nghĩ một chút kế thất nhân tuyển. Nghe nàng lần nữa đề cập rời đi, Lâm Hợp Lương càng hoảng hốt, trách mắng, chớ có nói hiệu nói vượng. Hai chúng ta hải tử đều có, ngươi có thế đi chỗ nào? Sở Vân Lê không để ý hắn. Chờ hắn đi, thổi tắt ánh nến ngủ một giấc. Đầu tiên là sinh con, vẫn là song thai. Lại dáng chống đỡ không ngủ, về sau còn cùng người Lâm ra bài sản. Nếu không phải nàng không phải bình thường kiên nghị, sớm đã không chịu nổi. Một đêm, Sở Vân Lê đều ngủ được không quá an tâm. Hôm sau buổi sáng, rất sớm Lâm Hợp Lương liền bưng canh đi và hò. Dù dô nói, ta nghe nói canh cá xuống sữa, ta sáng sớm liền đi trấn thượng mua trở về cho ngươi hầm, nhanh lên uống đi. Hiện tại Lâm ra, bởi vì có Lâm Tuyết Ý tiếp tế, nhật tử trôi qua không tệ, tại thôn này bên trong được cho đầu một phần. Sở Vân Lê tiếp nhận canh mấy ngụm uống xong, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tam muội bên kia coi như sự tình không có bại lộ, hẳn là cũng sẽ ghi hận các ngươi ra, đến lúc đó, đừng nói canh cá, chỉ sợ thô lương mô mô đều không có gặm. Lâm Hợp Lương sợ hãi cả kinh. An nhàn nhật tử đã qua hơn nửa năm. Hắn đều quên hiện giờ Lâm gia nhật tử là dựa vào Lâm Tuyết Ý. Phải biết, tại cùng Lâm Tuyết Ý thương lượng xong đưa con nàng về sau, người Lâm gia bao quát Lâm Hợp Lương trong lòng đều cảm thấy hài tử sau khi sinh ra Lâm gia nhật tử sẽ chỉ càng tốt hơn. Đêm qua bỗng nhiên sinh biến, hắn còn không có nghĩ đến này cha đâu. Kinh nàng như vậy nhấc lên, hắn đột nhiên liền có chút gấp gáp lên tới. Hài tử cũng không đoái hoài tới xem, trực tiếp liền đi chính phòng tìm người thương lượng. Sở Vân Lê thử cấp hải tử đút sữa, mới vừa bó tốt quần áo. Cửa liền bị người đẩy ra, em dâu Lý Thị hùng hùng hổ hổ xông vào, nhìn thấy giường bên trên hai cái tã lót, tiến lên nhìn thoáng qua, nói, đêm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta đều không nghe nói, cha mẹ thật định đem hải tử đưa tiễn. Đêm qua nàng nghe được động tĩnh bên này, nhưng buồn ngủ quá, sẽ giả bộ không nghe thấy. Buổi sáng mới biết được buổi tối hôm qua chuyện, quả thực cái gì cũng nói. Nàng cũng không biết cái nào là chân tướng, lúc này mới vội vàng chạy tới. Sở Vân Lê buông xuống hài tử, không có ngẩng đầu, chỉ nói, là đáng tiếc bị ta phát hiện, không có thể đưa đi. Lý Thị ngồi tại trước giường, tò mò nghe ngóng, đứa nhỏ này là đưa đi cấp tam muội đâu rồi y, vẫn là đưa cho tổ mẫu nhà mẹ đẻ ai? Nhìn nàng một mặt tràn đầy phấn khởi, Sở Vân Lê mới không nghĩ thỏa mãn nàng, thuận miệng nói, không biết, dù sao ta hải tử ai cũng không tiễn. Lý Thị một mặt ghen tị, tẩu tẩu, ta liền đặc biệt ghen tị gian mãi cùng cha mẹ đối ngươi yêu thương, trước đó ta có thai thời điểm, liền không có thể ăn như vậy tốt, còn có nàng đưa tay đoan khởi bên cạnh bác, đây là canh cá a khi. Đó ta sinh con, đừng nói canh cá, liền trứng gà đều không có nhiều. Cha mẹ cu nở dê quá bất công, mắt thấy nhật tử tốt hơn, liền đem chúng ta đuổi đi ra, nhà bên trong tất cả mọi thứ đều lưu cho các ngươi. Nói gần nói xa đều chua chua. Lâm gia phân gia, thuần túy là muốn để đưa hải tử chuyện người biết càng ít càng tốt. Hiện giờ sự tình bại lộ, hải tử đưa không thành. Hà Thị tìm không thấy hỗ trợ làm việc người, khẳng định sẽ lại đem tiểu nhi tức gọi trở về. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, đề nghị, kỳ thật ta có biện pháp để các ngươi một nhà ba người trở về, nhưng là, ta không làm không công, ngươi đến cho ta một ít chỗ tốt.